Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 2, chư yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vân Tông trong hành lang, Lý Huyền Tông xuất ra chính mình truyền thừa công pháp, chuẩn bị dùng huyền pháp giới điểm hóa thử nhìn một chút. Mặc dù hắn hiện tại trong đầu có đời trước hết thảy công pháp, nhưng Lý Huyền Tông lại không chuẩn bị tiếp tục tu luyện một cái võ hiệp một cái tu tiên, hắn đầu óc bị môn chen lấn mới chọn tại tu tiên thế giới luyện võ. Nhớ năm đó hắn đỉnh phong thời điểm cũng chỉ có thể một trường giết địch tại trăm trượng chỗ, cái thế giới này có thể là có ngoài trăm dặm lấy địch nhân thủ cấp kiếm tiên, căn bản là không có cách nào so. Thanh Vân Tông công pháp tên là Thanh Vân Luyện Khí Pháp, rất yếu gà một môn công pháp, chỉ có thể tu luyện đến luyện khí đỉnh phong. Năm châu thế giới cảnh giới tu hành tổng cộng chia làm 7 đại giai, luyện khí cửu truyền, quy nguyên thất trọng, kim đan ngũ biến, linh đài tứ ngự, thần tàng tam hợp, thiên nhân hai phần, phản hư hợp đạo, cuối cùng độ kiếp phi thăng thành tiên. Yêu tộc cũng cơ hồ là một dạng, bất quá có chút yêu tộc thiên phú mạnh mẽ, có thể nhảy vọt luyện khí cùng quy nguyên hai cái đại cảnh giới, trực tiếp liền ngưng tụ kim đan, dĩ nhiên tại yêu tộc được xưng là yêu đan. Thanh Vân Tông hẳn là cũng có quy nguyên cảnh công pháp, bất quá tại sư phụ hắn trong tay cũng không có truyền cho hắn này chút đồ đệ. Lý Huyền Tông ở kiếp này tại Thanh Vân Tông tu luyện đến mấy năm, hiện tại cũng chỉ là luyện khí ngũ truyền qua loa trình độ, thuộc về loại kia đại tông môn tuyệt đối chướng mắt tầng dưới chót mặt hàng. Cầm lấy huyền pháp giới tại Thanh Vân Luyện Khí Pháp bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi ngân sắc quang mang thăm dò vào công pháp bên trong, qua trong giây lát lại về tới trong giới chỉ, khiến cho huyền pháp giới bên trên ánh sáng màu bạc giống như sáng một điểm. Lại nhìn cái kia công pháp bên trên chữ viết đã triệt để biến thành Thanh Vân Đạo Diệu Chân Kinh. Lý Huyền Tông lật một cái, nhãn tỉnh sáng lên. Huyền cấp thượng phẩm, công pháp thứ này kỳ thật cũng không có tuyệt đối phẩm cấp chi điểm, bởi vì tu hành giới trong lịch sử có không ít kinh tài tuyệt diễm người tu hành dựa vào cấp thấp công pháp tu luyện thành tiên ví dụ. Còn có một số yêu tộc truyền thừa công pháp rất mạnh, nhưng không phải hắn bộ tộc kia tồn tại, bất luận là người vẫn là yêu đô tu luyện không được cực hạn quá lớn cũng không thể tính mạnh. Nhưng này loại ví dụ vẫn là thiếu, cho nên tu hành giới đem công pháp phân làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp cùng với cao hơn một tầng chí tôn công pháp. Thông qua công pháp miêu tả hạn mức cao nhất hạn cuối cùng uy năng, liền có thể thô sơ giản lược xác định một môn công pháp đẳng cấp. Mà chỉ có thể xưng bá một thời đại cường giả chí tôn lưu lại công pháp mới có thể gọi là chí tôn công pháp. Còn có trong truyền thuyết tiên pháp nghe nói là bên trên cổ tiên nhân lưu lại. Bất quá bây giờ về khoảng cách cổ đại kiếp đã qua 1 vạn năm, chỉ nghe nói qua có người hợp đạo sau khi thành công độ kiếp phi thăng, lại không nghe nói có tiên nhân hạ phàm, cho nên này tiên pháp truyền thừa cũng là càng ngày càng ít. Lý Huyền Tông cẩn thận liếc nhìn công pháp, đồng thời vận chuyển quanh thân chân khí, bắt đầu triệt để quen thuộc môn này công pháp mới. Đạo môn công pháp công chính ôn hòa, đặc biệt thích hợp sơ kỳ người tu hành tới tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn này bị điểm hóa ra tới Thanh Vân Đạo Diệu Chân Kinh càng là như vậy, mượn linh khí đạo huyền tẩy luyện kinh mạch, luyện khí cửu truyền, mỗi một truyền đều có nhẹ nhàng cải thiện người tu hành tư chất tác dụng, làm tu luyện giả thẳng tới mây xanh. Nguyên bản luyện khí ngũ truyền Lý Huyền Tông tu vi nước vô cùng, thậm chí hư đến họa mấy chương phù là có thể đem toàn thân linh khí đều tiêu hao sạch mức độ. Theo Thanh Vân Đạo Diệu Chân Kinh vận chuyển, Lý Huyền Tông mặc dù vẫn là luyện khí ngũ truyền, nhưng trong cơ thể linh khí lại là trở nên ghim chắc rất nhiều. Dương mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, sắc trời đã trở tối. Lý Huyền Tông vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe thấy bên ngoài ra tới nổ vang, đại môn bị người thô bạo đẩy ra. Bóng đêm bên trong, một con lợn yêu trực tiếp hung hăng càn quấy phá cửa mà vào. Cùng Tuần Sơn tiểu lang yêu so, này chư yêu có thể là dữ tợn nhiều. Đối phương thân cao tới 1 trượng, thân thể to mọng khổng lồ, phía trên còn tràn đầy dầu trơn dơ bẩn. Quảng cáo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có dưới hông bảo bọc rách dưới váy vải, một tấm đen nhánh lợn rừng đầu thử lấy 2 khỏa to lớn răng nanh, dữ tợn xấu xí. Mới vừa các ngươi Thanh Vân Tông đại sư huynh tới, nói là các ngươi cái kia ma quỷ sư phụ bắt mấy cái tiểu nương tử tới đổi đan dược. Đan dược ta nhà đại đầu mục đã cho ngươi Thanh Vân Tông đại sư huynh, hiện tại tiểu nương tử đâu? Hắn nói ngay ở chỗ này, cái kia chư yêu muộn thanh muộn khí nói, một tấm dữ tợn xấu xí heo khắp khuôn mặt là tham lam sắc muốn. Nghe xong lời này, Lý Huyền Tông lập tức ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn mấy cái kia sư huynh đệ thật đúng là đem hắn vào chỗ chết hố a, trước mắt này chư yêu hẳn là Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong Thiết Tháp Phong phong chủ chư tam liệt dưới trướng chư yêu. Cái tên này là một đầu lợn rừng thành tinh, thủ hạ có lấy trên 100 tiểu yêu, đều là da dày thịt béo chư yêu, chính là Hắc Phong lão yêu dưới trướng một cỗ cực lớn chiến lực. Thanh Vân Tông chỉ có thể ở Hắc Phong Sơn dưới chân núi thành lập tông môn, mà cái kia chư tam liệt thì tại Hắc Phong Sơn 16 trên đỉnh có một tòa động phủ, đủ để thấy cả 2 khoảng cách. Lý Huyền Tông giống như nhớ mang máng, Thanh Vân chân nhân gần nhất nhu cầu cấp bách đan dược giống như là chuẩn bị bắt mấy cái thiếu nữ hiến cho chư tam liệt đổi lấy đan dược. Kỳ thật cũng không là mỗi cái yêu quái đều là ăn người, người tu hành có lôi kiếp tại, yêu tộc càng là có lôi hỏa hai kiếp, xét đánh nhân quả, đốt lửa nghiệp chướng, không để ý liền sẽ thần hình câu diệt. Đồng thời tích lũy nghiệp chướng cũng sẽ ảnh hưởng tu hành, dẫn đến tự thân triệt để nhập ma. Thậm chí nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, một khi có yêu tộc tùy ý đồ sát sinh linh lập tức liền sẽ có lôi kiếp buông xuống, bất luận nhân yêu, nghiệp chướng tích lũy tới trình độ nhất định liền sẽ tao ngộ lôi phạt. Nhưng thượng cổ đại kiếp về sau lôi phạt tan biến, liền chỉ còn lại có độ kiếp thời điểm lôi hỏa thiên kiếp. Cho nên hiện tại một chút mong muốn tu hành thành tiên yêu tộc ngược lại sẽ không đi tùy ý đồ sát phàm nhân, sẽ chú ý tự thân nghiệp chướng, mà một chút tầm mắt thiền cận yêu tộc lại là không hề cố kỵ. Cái kia chư tam liệt rõ ràng chính là như vậy tầm mắt thiền cận, không hề cố kỵ yêu quái, hung tàn lại háo sắc, một chút thiếu nữ xinh đẹp ở hắn nơi đó đích thật là có thể đổi lại giá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông cái kia ma quỷ sư phụ luôn luôn đều là không có gì tiết tháo, có thể làm ra này loại cầm đồng tộc thiếu nữ hiến cho yêu ma đổi đan dược sự tình mảy may đều không kỳ quái. Giống như lần này Thanh Vân chân nhân bỗng nhiên ra ngoài liền là đi tìm những cái kia thiếu nữ xinh đẹp đi, kết quả gặp báo ứng, thiếu nữ xinh đẹp không tìm được ngược lại nắm tính mạng của mình cho mắc vào. Mà đối với Thanh Vân chân nhân động tác này, toàn bộ Thanh Vân Tông vậy mà không ai cảm giác được không đúng. Bọn hắn là người tu hành cùng phàm nhân cũng sớm đã là hai cái chủng tộc, cầm mấy cái phàm nhân cùng yêu quái đổi đan dược mà thôi, cao nữa là xem như chịu nhục. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, Lý Huyền Tông đời này những sư huynh đệ kia làm việc cũng là âm hiểm vô cùng, trước khi đi còn hố hắn một thanh. Chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Lý Huyền Tông lại cũng không có quá mức bối rối, hơi suy tư một chút trên mặt hắn lập tức lộ ra kinh ngạc cùng chấn nộ vẻ mặt. Trừ đầu mục bị tên hỗn đàn kia đùa bỡn a, gia sư tại bên ngoài ngoài ý muốn bỏ mình, thậm chí liền thi thể đều không người nhấc trở về, như thế nào lại mang về mấy cái tiểu nương từ đâu? Cái kia hỗn đàn cuốn ta Thanh Vân Tông tài sản phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn không tính, lại còn dám đến lừa bịp trừ đầu mục, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Vị huynh đệ kia ngươi mau mau trở về bẩm trừ đầu mục, nắm chặt thời gian nắm tên kia cho bắt trở lại, ta tự mình thanh lý môn hộ. Nói xong, Lý Huyền Tông còn có chút đau lòng giống như xuất ra ba cái linh thạch kín đáo đưa cho chư yêu, khẩn cầu. Vị huynh đệ kia các người thiết tháp phong nếu có thể đem cái kia hỗn đản cho bắt trở lại, Thanh Vân Tông bên trong bị hắn cuốn đi tài sản, ta nguyện ý điểm thiết tháp phong một nửa. Đám này chư yêu đầu óc đều là toàn cơ bắp, người khác nói cái gì thì là cái đấy. Lý Huyền Tông này một chuỗi lại nói ra, này chư yêu lực chú ý đã theo vì cái gì Thanh Vân Tông nơi này không có tiểu nương tử biến thành muốn nắm Thanh Vân Tông phản đồ. Thậm chí hắn còn ở trong lòng cười lạnh, nếu là thật bắt được cái kia Thanh Vân Tông phản đồ, cái kia tịch thu được vật tư làm sao có thể phân cho ngươi. Đó cũng đều là hắn thiết tháp phong, mắt thấy này chư yêu liền muốn bị Lý Huyền Tông cho lừa dối đi, nhưng hắn trước khi đi chợt phiết đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu đối Lý Huyền Tông cười gằn nói. Tiểu tử ta thiết tháp phong giúp ngươi Thanh Vân Tông đi đuổi bắt phản đồ, ngươi làm sao cũng phải bỏ ra điểm thù lao a, trên tay ngươi cái kia chiếc nhẫn không sai, liền xem như là bản đại gia thù lao. Này chư yêu trời sinh tính tham lam, tới một lần Thanh Vân Tông không cầm lại chút gì đó đi, hắn luôn cảm thấy có chút không cam tâm. Vừa vặn Lý Huyền Tông trước đó vừa mới dùng huyền pháp giới thăng cấp công pháp, lúc này phía trên còn hơi hơi lóng lánh ngân sắc quang mang. Lúc ban ngày này hào quang nhỏ yếu cơ hồ chú ý không đến, đồng thời qua cái một khắc đồng hồ tả hữu liền sẽ tiêu tán, nhưng lúc này ở ban đêm lại là có chút rõ ràng. Này chư yêu dĩ nhiên nhận biết không ra huyền pháp giới là cái gì bảo vật, nhưng hắn thấy có thể ánh sáng đồ vật khẳng định không phải là phàm vật là được rồi. Mặc dù này chút chư yêu phổ biến ngu xuẩn, bất quá hắn này loại toàn cơ bắp ý nghĩ lần này lại còn được đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ngày trước có Thanh Vân chân nhân tại, mặc dù bọn hắn cũng không e ngại Thanh Vân Tông, nhưng cũng không dám làm quá cản rỡ, dù sao Thanh Vân chân nhân cũng có được quy nguyên cảnh tu vi. Nhưng trước mắt Thanh Vân chân nhân đã chết, Thanh Vân Tông tất cả giải tán, cho nên hắn cũng là không hề cố kỵ bắt đầu bắt chẹt Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông hơi hơi nhíu mày, nhưng trên mặt cũng lộ ra một bộ tầm thường nịnh nọt bộ dáng, lại lấy ra tới 5 mai linh thạch nói. Chiếc nhẫn này là tại hạ phụ mẫu lưu lại di vật, thật sự là không thể cho vị huynh đệ kia. Này 5 mai linh thạch có thể là tại hạ cuối cùng tích xúc, còn mời thiết tháp phong chư yêu huynh đệ dơ cao đánh khẽ. Cái kia chư yêu nghe vậy lại là càng thêm càn rỡ lên, hắn vốn là toàn cơ bắp không cầm tới đồ vật hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Di vật, coi như là ngươi mẹ ruột lão tử cho cốt cũng phải cho bản đại gia giao ra. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Tông nhẹ nhàng thở dài một cách, nguyên bản cái kia hơi lộ ra tầm thường nụ cười trong khoảnh khắc liền đã biến mất không thấy gì nữa, như trở mặt khuôn mặt lập tức mặt không biểu tình, đáy mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Không biết vì sao, nhìn trước mắt Lý Huyền Tông, cái kia chữ yêu lại đột nhiên đánh run một cái, có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Rõ ràng trước mắt vẫn là người kia, nhưng hắn chợt cảm giác trước mắt Lý Huyền Tông giống như đổi thành một người khác. Này chữ yêu vừa định muốn nói cái gì, liền thấy Lý Huyền Tông cánh tay khẽ động, một thanh lập lòe hàn quang trường kiếm không biết lúc nào ra hiện ở trong tay của hắn, đâm thẳng cổ họng của mình. Này đột nhiên nổi lên giết người nhường cái kia chữ yêu căn bản liền chưa kịp phản ứng. Mới vừa Lý Huyền Tông còn là một bộ tầm thường xin khoan dung bộ dáng, kết quả qua trong giây lát liền cầm kiếm đánh tới, thậm chí hắn cũng không có chú ý đến Lý Huyền Tông cánh tay trong cửa tay áo vậy mà cất giấu một thanh kiếm. Giống như là ngươi đang nhìn xem một đầu người vật vô hại tiểu bạch thỏ, tự hỏi chính mình đến tột cùng muốn làm thịt kho tàu thịt thỏ vẫn là tê cay thịt thỏ, kết quả đảo mắt cái kia tiểu bạch thỏ liền kéo ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy như dị hình dữ tợn răng nanh cắn xé hướng ngươi một dạng. Đột nhiên như vậy, như thế sờ không kịp đề phòng. Nhưng đối mặt này loại tập kích yêu tộc bản năng chiến đấu xa so với nhân tộc người tu hành hiếu thắng. Tại thời khắc mấu chốt này cái kia chữ yêu vậy mà theo bản năng lắc một cái cổ tránh khỏi ít hầu yếu hại, nhưng cũng bị này ngoan tuyệt nhất kiếm xỏ xuyên qua cơ bắp màu đỏ thẫm cột máu bắn ra. Gào, chữ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Lý Huyền Tông, nhưng Lý Huyền Tông nhưng thật giống như sớm dự liệu được tinh chuẩn tránh đi, đồng thời một cái âm độc vô cùng lưu âm thối trực kích chữ yêu dưới hông. Hắn đời trước tu vi mặc dù không có, nhưng ý thức chiến đấu vẫn còn ở đó. Đồng thời luyện khí ngũ truyền thân thể mặc dù không có hắn đời trước mạnh cũng không có chân khí cái gì, nhưng dù sao cũng là người tu hành, linh khí ở trong người mỗi một truyền đều sẽ tăng cường thể chất. Hắn hiện tại khí lực đặt vào đời trước cũng có thể xem như cao thủ, đối phó này chữ yêu dư xài. Quảng cáo, chẳng qua là hắn không cùng yêu vật giao thủ kinh nghiệm, không nghĩ tới thứ này vẫn rất kháng đánh, cổ bị xỏ xuyên một nửa cũng chưa chết còn trung khí 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở Lý Huyền Tông lưu âm thối phía dưới, bất luận là người vẫn là yêu đô không chịu nổi một kích này, chữ yêu lập tức gào lên thê thảm, bưng bít lấy dưới hông quỳ rạp xuống đất. Lý Huyền Tông đạp tại cái kia chữ yêu đỉnh đầu, tại hắn giãy giụa trong nháy mắt một quyền đánh vào đối phương đỉnh đầu, kình lực rung động trong nháy mắt nhường cái kia chữ yêu toàn thân lắc một cái. Nhưng này vẫn chưa xong, Lý Huyền Tông một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống, mỗi một quyền kình lực đều vừa đúng hình thành một cái cộng hưởng, trong chớp mắt 9 quyền oanh ra cái kia chữ yêu đầu đã như dưa hấu triệt để nổ tung. Đây là Lý Huyền Tông ở kiếp trước lúc đầu sử dụng võ kỹ cửu trọng hồi long quyền, chẳng qua là vô cùng đơn giản lực lượng cơ thể chồng chất một loại kỹ xảo, liền tu luyện đều không cần, cũng sớm đã khắc vào trong đầu hắn. Lý Huyền Tông mặt không thay đổi đứng dậy, lắc lắc kiếm trên người máu tươi. Hắn cũng không muốn hạ sát thủ, bất quá liên quan huyền pháp giới bí mật là tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Chính mình mới tới phương thế giới này, hẳn là cẩn thận hơn mới đúng, về sau coi như là yếu điểm hóa thăng cấp công pháp, cũng phải tìm cái tuyệt đối an toàn, không bị địa phương của người chú ý mới được. Đúng lúc này, cái kia chữ yêu thân bên trên một cái điểm sáng màu đen lại là bỗng nhiên bay ra, Lý Huyền Tông theo bản năng trốn một chút nhưng vậy mà không có né tránh. Cái kia điểm sáng màu đen trực tiếp tiến vào Lý Huyền Tông trong cơ thể, tại hắn trên mu bàn tay lưu hạ một cái to bằng trứng gà nhỏ, hắc sắc sơn mạch bộ dáng lạc ấn. Nguy rồi, là hắc sơn ấn, Lý Huyền Tông vuốt vuốt đầu, hắn vừa mới xuyên qua không lâu trí nhớ dung hợp còn có chút không phải như vậy toàn diện, trong lúc nhất thời hắn vậy mà quên thứ này. Hắc sơn ấn là hắc sơn lão yêu dưới tay trong cơ thể bố trí xuống một loại cấm chế, chỉ cần có người giết hắn thuộc hạ cấm chế liền sẽ dừng lại tại đối phương trong cơ thể một quãng thời gian, đồng thời cũng sẽ bị hắc sơn lão yêu cảm giác. Đây là tu hành giới thường gặp một loại cấm chế, không chỉ yêu tộc có, nhân tộc người tu hành có lúc cũng sẽ dùng, đều là dùng tới bảo vệ mình hạch tâm đệ tử. Chư tam liệt dưới trướng chư yêu chính là hắc sơn lão yêu thủ hạ cực kỳ trọng yếu một thế lực, trên thân sẽ có hắc sơn ấn có thể quá bình thường. Như thế rất tốt, chính mình chỉ sợ liền hủy thi diệt tích cơ hội cũng không có. Mà lại coi như là trốn cũng là không kịp, cõng hắc sơn ấn chỉ cần là tại hắc sơn lão yêu trong phạm vi thế lực đều sẽ bị truy sát sau đó cầm lấy đi đổi tiền thưởng. Còn có hắn hiện tại chẳng qua là luyện khí ngũ truyền cấp thấp người tu hành, tốc độ quá chậm, liền ngự không phi hành đều sẽ không, mà toàn bộ hắc phong sơn mạch lại là kéo dài mấy trăm dặm. Coi như không có hắc sơn ấn, chỉ sợ còn không có chạy ra hắc phong sơn mạch phạm vi chính mình liền sẽ bị bắt được. Đúng lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc bỗng nhiên theo trên trời vang lên, đồng thời hạ xuống còn có một cỗ nồng đậm uy áp. "Ta, ngươi này tu sĩ nhân tộc cũng là có thú, cũng dám tại Hắc Phong Sơn dưới chân chém giết Hắc Sơn lão yêu dưới trướng tiểu yêu. Nhìn ngươi này tông môn liền xây dựng ở đen dưới chân núi, cũng hẳn là Hắc Sơn lão yêu dưới trướng phụ thuộc tông môn, làm sao chuẩn bị phản bội đầu nhập vào thế lực khác rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ vương tam lệnh ngũ thuyết để cho các ngươi trong khoảng thời gian này đều an ổn một chút, các ngươi vẫn còn dám làm xảy ra chuyện đến, thật to gan a. Theo thanh âm kia hạ xuống, chỉ thấy giữa không trung một cái cao gầy bóng hình xinh đẹp cũng là tùy theo rơi xuống trong viện. Đó là một tên vũ mị thành thục, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại đồng thời mang theo thanh lãnh khí chất nữ tử, trên thân còn ăn mặc màu lam nhạt chiến giáp. Cái kia thân chiến giáp cũng là tạo hình kỳ dị, giống như long lân, vai khuỷu tay còn mang theo gai nhọn, đồng thời mười phần bó sát người, làm nổi bật ra đối phương cái kia hoàn mỹ ngạo nghễ dáng người tới. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.